Xin kính mời quý vị khán giả thân mến, trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 80 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Diệp Vân Tuấn cũng hơi cạn lời. Diệp Vân Tuấn cái nhíu mày nói: Nam Phương dẫn Diệp Tranh đến công ty làm gì? Diệp Tranh nó muốn gia tăng thêm tình cảm với Nam Phương nên rảnh rỗi tới công ty cùng nó. Nó đã nhiều lần bỏ quên thằng bé ở văn phòng rồi. Bà cụ Diệp thở dài: Vì Diệp Nam Phương vẫn chưa về nên bọn họ không thể tiện ăn cơm trước, đành phải ngồi trò chuyện ở trên ghế sofa. Thầm mà lăn chảy cả buổi sáng nên cũng hơi mệt rồi. Chỉ là cô đang gắng gượng nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn nhìn thấu. Em có muốn nghỉ ngơi một lát không? Anh bỗng nhiên lên tiếng hỏi, khiến cho bà của Diệp sửng sốt. Giờ bà mới chú ý đến sắc mặt của Thầm Mạn Lan hơi mệt mỏi. Con xem mẹ này, chỉ lo vui vẻ kéo con nói chuyện mà quên mất rằng con mới giải tai, phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Ân Tuấn, con mau dẫn Hà Lan lên đầu nghỉ ngơi một lát đi, đợi Nam Phương về rồi, mẹ sẽ sai người lên gọi mấy con. Bà của Diệp vội căn dặn: Không cần đâu mẹ, con không sao. Thầm Mạn Lan đang định từ chối nhưng lại bị Diệp Vân Tuấn bế bổng lên rồi đi thẳng về phía phòng ngủ của hai người. Diệp Vân Tuấn! Thầm Mạn Lan cảm thấy mình đã mất hết mặt mũi. Trước mặt bà cụ, Diệp Vân Tuấn bảo vệ vợ mình như vậy có tốt không? Diệp Vân Tuấn làm như không nghe thấy, nhanh chóng bế Thầm Mạn Lan vào trong phòng ngủ rồi đặt cô xuống giường. Em nằm nghỉ một lát đi. Hôm nay em đã chạy cả buổi sáng, còn tới phòng thể hình tiêu hao nhiều thể lực đến thế, sao có thể chịu nổi chứ? Nam Phương chạy từ nhà tới công ty, rồi lại từ công ty đó về, cũng phải mất một khoảng thời gian. Đủ để cho em nhắm mắt nghỉ ngơi rồi. Diệp Vân Tuấn hơi tự trách, nếu biết trưa nay phải tới nhà họ Diệp ăn cơm, con nói thế nào anh cũng sẽ không dẫn Thẩm Mạn Lan tới phòng thể hình. Giờ thấy Thẩm Mạn Lan mệt mỏi như vậy, làm cho anh không khỏi đau lòng. Thẩm Mạn Lan đang định nói điều gì đó, nhưng thấy ánh mắt đau lòng của Diệp Vân Tuấn nên muốn nuốt lại những lời mình định nói. Người đàn ông này thật sự là đau lòng cho cô, sao cô có thể để cho anh lo lắng được chứ? Mình em nằm ở đây nghỉ một lát là được, anh xuống lầu trò chuyện với bà cụ đi. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan lo lắng cho bà của Diệp nên đồng ý ngay. Thấy Diệp Vân Tuấn đồng ý, lúc này Thẩm Mạn Lan mới nhắm mắt lại. Có lẽ cô thật sự quá mệt mỏi nên đã thiếp đi rất nhanh. Diệp Vân Tuấn đắp chăn cho cô, nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của Thẩm Mạn Lan rồi khẽ nhíu mày. Anh quan sát cô một lúc rồi xuống lầu. Bà cụ Diệp vẫn đang nghiên cứu bổn ngâm chăn, làm cho Diệp Vân Tuấn hơi bất ngờ. Mẹ, mẹ nghiên cứu cái này làm gì? Quả thật cái này rất tốt. Bà cụ Diệp dựa vào xe lăn cười nói, xem ra bà cụ rất thích món quà này. Hạ Lan mua đó, cô ấy không biết mẹ thích gì. Nghe nhân viên nói cái này rất tốt cho sức khỏe nên cô ấy đã mua luôn. Diệp Vân Tuấn không khỏi nói tốt cho Thẩm Mạn Lan. Bà của Diệp cười nói, không cần nói cho mẹ biết là Hạ Lan là con dâu tốt, dù gì cũng tốt hơn đứa con trai như con. Mẹ! Diệp Vân Tuấn đã bị bà nói thế thì hơi xấu hổ. Anh không ngờ chỉ mới một tháng mà bà cụ đã thay đổi đến thế. Khi nào về, con sẽ đi nước ngoài tìm chuyên gia tới đây khám chân cho mẹ. Con đừng phiền phức như vậy. Nếu ông chờ cho mẹ đứng dậy thì sớm muộn cũng sẽ để cho mẹ có thể làm được. Nhưng nếu ông ấy cảm thấy mẹ quá mệt mỏi rồi, cần phải ngồi xe lăn đến cuối đời, vậy thì mẹ sẽ chấp nhận. Còn Hạ Lan, nhà họ Hoắc nói thế nào? Đã lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa tiến hành lễ nhận người thân? Diệp Vân Tuấn cái nhíu mày khi nghe bà cụ Diệp nói thế. Bên họ xảy ra chuyện rồi ạ. Chuyện gì thế? Bà cụ Diệp trở nên căng thẳng ngay. Diệp Vân Tuấn kể cho bà cụ Diệp nghe chuyện của Dư Kinh Hồng và bà cụ Hoắc. Đầu óc của bà lão nhà họ Hoắc bị uống nước rồi sao? Cháu ruột của mình thì không cần, lại đi cần cháu của người ngoài. Cháu nói cho nhà họ Hoắc biết, nếu họ không cần Hạ Lan, thì nhà họ Diệp chúng ta không cần. Sau này cho dù họ có cần chúng ta cũng không trả lại. Bà cụ như một đứa trẻ đang làm mình làm mày. Thấy bà cụ thật lòng với Thẩm Mạn Lan như vậy, thấy Diệp Vân Tuấn liền cười nói. Vâng, con đã sớm nói những lời này cho họ rồi. Tốt lắm, con dâu nhà họ Diệp chúng ta không thể để bị người khác bắt nạt như thế. Dư Khỉnh Hồng đó đã là người hãm hại Hạ Lan ở nước Mỹ. Vâng ạ. Con cứ trơ mắt nhìn vợ mình đã bị người khác bắt nạt như thế. Bà cụ nhấn mày nhìn Diệp Vân Tuấn bằng ánh mắt khiến cho anh không thể chịu đựng được. Mẹ, Hà Lan vẫn rất để tâm đến quan hệ mẹ con giữa Bộ trưởng Tiêu và Dư Khinh Hồng. Vậy con thì sao? Có quan hệ gì với Dư Khinh Hồng? Vợ con bị người khác bắt nạt như thế mà con còn chịu ngồi yên được. Con còn có là đàn ông của nhà họ Diệp chúng ta không? Lần này bà cụ Diệp không còn khinh thường nữa mà chuyển qua mỉa mai ngay. Diệp Vân Tuấn cảm thấy mặt nóng bừng. Không phải con... Con bớt nói nhảm đi. Bình thường thấy con bảo vệ vợ mình như vậy, nhưng đến khi vợ mình thật sự bị người khác bắt nạt thì con ở đâu? Mẹ không tin. Hà Lan không thể xuống tay với con Thảo Mai, trả danh đó. Thì con cũng chỉ biết đứng nhìn như vậy. Cho dù con không thể xuống tay một cách quang minh chính đại, thì cũng có thể làm ở trong âm thầm. Bà của Diệp càng nói càng tức giận, như muốn đạp Diệp Vân Tuấn bay ra ngoài. Diệp Vân Tuấn mới hơi lúng túng. Mẹ, lát nữa con sẽ đi xử lý ngay. Lát nữa cái gì? Chẳng phải giờ Hà Lan đang ngủ hay sao? Hơn nữa Nam Phương cũng chưa quay về, con lại ở đây làm gì? Nghe bà của Diệp nói thế, Diệp Vân Tuấn không khỏi sửng sốt. Con ở cùng với mẹ. Mẹ cần con ở bên sau, mau cút đi cho mẹ. Bà của Diệp ngang ngược hét lên. Nếu không phải chân bà không cử động được, có lẽ bà đã sớm đá anh đi rồi. Đây là lần đầu tiên Diệp Vân Tuấn bị bà của Diệp ghét bỏ như vậy, nên nhất thời chưa quen. Mẹ, rốt cuộc con là con trai mẹ hay là Hạ Lan là con gái của mẹ? Mẹ làm như vậy không sợ đau lòng sao? Tìm con đã giao hết cho vợ con rồi, thì đau ở chỗ nào? Hiếm khi Diệp Vân Tuấn đỏ mặt khi nghe bà của Diệp nói thế. Vậy Hạ Lan... Có mẹ ở đây trông chừng rồi, hơn nữa đây là nhà họ Diệp, con còn sợ cái gì? Mặc dù vẫn còn một ít con sâu làm dầu nồi canh, nhưng bà già này vẫn có thể bảo vệ vợ con. Bà cụ Diệp không khỏi giảm sút sự ngang ngược năm đó. Lúc này Diệp Vân Tuấn mới đứng dậy rời đi. Vừa ra khỏi nhà họ Tù, Diệp Vân Tuấn liền gọi cho Tống Đình. Cậu đang ở đâu? Tôi đang ở nhà. Mấy ngày nay vì chuyện của Lam Tử Thất nên Tống Đình đã trở nên hơi tiểu tụy, thâm trầm. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng của Diệp Vân Tuấn, anh vẫn nhanh chóng đáp lại. Diệp Vân Tuấn biết tâm trạng của anh không tốt nên trầm giọng nói. Cậu tới nhà họ Tù của nhà họ Diệp đón tôi. Chúng ta ra ngoài pháp tiết một chút. Hả? Tống Đình không nghe rõ cho lắm, như thể ý thức được điều gì đó nên nói nhỏ. Tổng giám đốc Diệp, cậu không thể làm chuyện có lỗi với vợ cậu được. Vợ cậu vì cậu mà hy sinh nhiều như vậy. Nếu cậu còn ra ngoài tìm người phụ nữ khác, vợ cậu sẽ đau lòng. Huống hồ hai người cũng có con rồi. Cậu còn là người nổi tiếng ở Hải Thành. Mọi cử động đều đã được người khác chú ý. Ngộ nhỡ cậu bị phóng viên hay giới truyền thông bắt gặp, chẳng phải sẽ... Cậu đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Mau tới đây đi. Diệp Vân Tuấn sắp buồn bực đến chết rồi. Giờ anh đang bị gì thế này? Bà của Diệp chướng mắt với anh thì thôi đi. Giờ ngay cả Tống Đình cũng hiểu lầm anh. Chẳng lẽ trong mắt họ, Diệp Vân Tuấn anh là người như thế ư? Tống Đình nghe Diệp Vân Tuấn nói vậy mới biết là mình đã hiểu lầm anh, nên không dám chậm trễ, vội vàng lái xe đến trước cổng của nhà tù nhà họ Diệp. Diệp Vân Tuấn hút một điếu thuốc, lúc thấy Tống Đình chạy tới, anh nói nhỏ với anh ta chuyện gì đó, rồi hai người lái xe rời đi. Bên nhà họ Hoắc không cho gọi được Thẩm Mạn Lan, nên bầu không khí ở trong nhà rất ngột ngạt. Vì Dư Khinh Hồng đang ở đây, nên sắc mặt của Hoắc Chấn Đình cũng không khó coi cho lắm, mà có người sắc mặt kém nhất là Tiêu Ái. Tiêu Ái định nói gì đó, nhưng luôn bị bà của Hoắc trừng mắt lên nuốt lại. Con nhóc Hạ Lan đó vẫn không chịu nghe máy sao? Rõ ràng giọng điệu của bà của Hoắc không tốt cho lắm. Tiêu Ái gật đầu, Hoắc Chấn Đình lạnh lùng nói, nếu là con cũng không nghe. Con ngậm miệng lại cho mẹ. Bà của Hoắc nhìn Hoắc Chấn Đình thở phì phò nói, con làm bậc cha chú, sao lại không biết khuyên nhủ nó thế? Con nhóc Hạ Lan đó cũng thật là nhỏ mọn, không thể chịu tha thứ cho Khinh Hồng. Bà nội, bà đừng nói nữa, cháu vẫn nên rời khỏi đây thôi. Nếu cháu còn ở đây, chắc chắn chị sẽ không quay về, cháu biết chị ấy không thích cháu. Dư Khinh Hồng khịt mũi cực kỳ tủi thân, trông rất đáng thương. Nhưng tiếc là ngoài bà của Hoắc gia thì Hoắc Chấn Đình và Tiêu Ái đều không an ủi cô ta. Bà Hoắc vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Dư Khinh Hồng thì vội nói, Khinh Hồng, để chắc cháu phải chịu ấm ức rồi, cháu đừng sợ, lát nữa bà sẽ trò chuyện với con nhóc Hạ Lan đó. Dư Khinh Hồng, tôi mới nhớ ra tôi quên mua một thứ, cô đi mua giúp tôi đi. Tiêu Ái thật sự không thể chịu nổi được nữa. Giờ đáng lý Thẩm Mạn Lan đang ngồi ở nhà rồi, nhưng vì sự khinh hồng không chịu rời khỏi đây, hình như bà cụ đã bị cô ta mê hoặc khống chế hoàn toàn, nên thái độ của bà ta đối với Thẩm Mạn Lan khiến cho Tiêu Ái không thể chấp nhận được. Tiêu Ái lên tiếng ngay, đành đầy Dư Khinh Hồng rời khỏi đây trước. Dư Khinh Hồng không biết Tiêu Ái định làm gì, cô ta chưa kịp nói gì đã nghe bà cụ Hoắc nói, trong nhà có người giúp việc, con bảo bọn họ đi mua đi. Con không yên tâm để cho người giúp việc đi, vẫn nên để cho Khinh Hồng đi thì tốt hơn. Tiêu Ái khá kiên trì. Dư Khinh Hồng biết tính Tiêu Ái nên vội vàng nói, bà nội, để cho cháu đi cho, nó không chừng có thể gặp chị, chỉ cần cháu nói rõ với chị, chắc chắn chị sẽ quay về. Khinh Hồng thật là hiểu chuyện. Bà cụ Hoắc càng nhìn lại càng cảm thấy thích Dư Khinh Hồng. Hoắc Chấn Đình tức giận rời đi, nhưng đã bị Tiêu Ái kêu lại, chú Út, bà cụ phải uống thuốc rồi, chú đi lấy thuốc tới đây giúp tôi đi. Thấy Tiêu Ái sắp xếp như vậy, dù là Dư Khinh Hồng không tình nguyện cho lắm, nhưng vẫn đứng dậy rời khỏi nhà họ Hoắc. Tiêu Ái sai cô đi mua thứ rất bình thường, dù trong lòng Dư Khinh Hồng rất tức giận, nhưng không hề làm gì được. Nhà họ Hoắc đã điều một chiếc xe tới cho Dư Khinh Hồng, cô ta không từ chối, mà ngược lại giống như là cô chủ của nhà họ Hoắc thật sự, ra vẻ sai bảo tài xế chờ mình đến trung tâm thương mại. Dư Khinh Hồng vừa rời khỏi nhà họ Hoắc chưa được bao lâu, thì một chiếc xe bình thường màu đen bám theo phía sau, hơn nữa tốc độ ngày càng nhanh. Mới đầu Dư Khinh Hồng cũng không chú ý tới, đến khi cô nhận ra có xe bám theo mình thì bắt đầu hốt hoảng. Tài xế, ông mau tới chỗ đông người đi. Nhưng tiếc là cô chưa dứt lời thì dầm, phía xe bỗng nhiên va vào xe cô. Dư Khinh Hồng bỗng ôm lấy cơ thể mình, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc là họ nhắm vào mình hay nhắm vào nhà họ Hoắc? Mình phải gọi cho bà nội ngay, nói mình xảy ra chuyện rồi. Dư Khinh Hồng lấy điện thoại ra hốt hoảng lầm bầm. Nhưng cô ta chưa kịp nói xong, phía sau xe đã vượt lên, chặn xe của cô ta lao vào lề đường. Dù gì tài xế cũng là người nhà họ Hoắc, đã từng chứng kiến cảnh này rồi, nên giờ chỉ có khẽ nhíu mày, mở cửa xe nói, anh bạn, có phải cậu tìm nhầm người rồi có đúng không? Tôi là người của nhà họ Hoắc. Người này là Diệp Ân Tuấn tìm ở trên đường, tất nhiên sẽ biết tài xế của nhà họ Hoắc, nên chỉ lạnh lùng nói, xin lỗi, chúng tôi không có ân oán gì với nhà họ Hoắc, nhưng người phụ nữ ở trên xe đã đắc tội với người khác. Chúng tôi chỉ nhận việc, làm việc cho người đó, nên hy vọng anh trai đừng có nhúng tay vào chuyện này. Dư Khinh Hồng vừa nghe bọn họ nhắc đến mình thì sợ đến mức mở cửa định bỏ chạy, nhưng bị một người nào đó túm tóc lại. Anh thả tôi ra, thả tôi ra, cứu tôi với. Giữa ban ngày ban mặt, các anh xem thử pháp luật có đúng không? Tôi nói cho các anh biết, tôi là con cái nuôi của nhà họ Hoắc, cũng xem như là người nhà của họ. Nếu anh có động vào tôi, bọn họ sẽ không tha cho các anh đâu. Dư Khinh Hồng hét lên. Diệp Ân Tuấn và Tống Đình đang ngồi ở trong xe gần đó, ánh mắt đều lộ ra vẻ khinh thường. Giờ cô ta còn chưa là gì mà đã lấy danh nghĩa của nhà họ Hoắc để lừa gạt rồi. Dư Khinh Hồng này thật sự khiến cho người khác phải chán ghét. Mặc dù Diệp Ân Tuấn không nói gì, nhưng ánh mắt lại càng lạnh lẽo hơn. Tôi vốn định ném thẳng cô ta xuống biển, nhưng giờ thì khoan đã, chúng ta cứ tìm nơi nào đó hoang vu hẻo lánh để cho cô ta nhịn đói mấy ngày trước rồi tính tiếp. Nghe Diệp Ân Tuấn căn dặn như vậy, Tống Đình liền thông báo cho mấy người kia. Dư Khinh Hồng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của đối phương thì định nhân cơ hội chạy trốn, nhưng tiếc là cô đâu thể chống chọi lại mấy người này. Tài xế cũng định phản kháng, nhưng bị bọn họ đánh bất tỉnh. Nhưng Dư Khinh Hồng lại bị nhét vào trong xe, rồi chở thẳng đi. Làm xong mấy chuyện này, Diệp Ân Tuấn mới duỗi tay ra nói, đi thôi, chúng ta về nhà thôi, có lẽ Hạ Lan nhà tôi sắp dậy rồi. Tống Đình nhìn dáng vẻ này của anh, vẻ mặt hơi buồn bã. Diệp Ân Tuấn liếc nhìn anh ta rồi nói, cậu vẫn chưa cho Lam Khiết ra ngoài sao? Tống Đình cảm thấy mình thật là vô dụng. Bên nhà họ Tống nói như thế nào? Diệp Ân Tuấn vốn định không quan tâm đến chuyện nhà họ Tống, nhưng giờ Tống Đình vẫn chưa giải quyết xong, nên anh cũng hơi buồn bực. Từ Lâm Kiết là bản thân của Thẩm Mạn Lan, nếu chuyện này không giải quyết ổn thỏa, có lẽ trong lòng cô sẽ hơi khó chịu. Tống Đình nghe vậy thì nói, Tống Giật Thiên một mực khẳng định mình bị người khác bỏ thuốc, chứ anh ta không có cố ý. Giờ thân phận của tôi bị lôi ra rồi, nên càng đối chọi gay gắt, hoàn toàn không có ý định nhún nhường. Anh ta định đối đầu trực diện với cậu tới cùng sao? Có lẽ là vậy. À đúng rồi, Tổng Giám Đốc Diệp, tôi đã điều tra ra một số chuyện. Tống Đình nhớ mày trầm giọng nói, Lúc trước là do Lam Tử Tất đã nhận được cuộc gọi của người khác nên mới ra ngoài tìm Tống Giật Thiên. Tôi đã dò hỏi rồi, cuộc gọi đó không phải là anh ta gọi tới, nhưng quả thật là do tên công tử bột bên cạnh của anh ta gọi. Bọn họ lấy danh nghĩa vợ của cậu nên đã rủ Tử Thất ra ngoài. Là sao? Vừa nghe thấy chuyện này liền liên quan đến Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn bỗng ngước mắt lên hỏi. Chẳng lẽ đây không chỉ đơn giản là một vụ án Tống Giật Thiên chơi đùa với phụ nữ? Tống Đình lắc đầu nói. Tôi cũng hỏi Tử Thất chuyện này rồi, nhưng cô ấy không chịu nói. Tuy nhiên tôi đã biết được từ miệng của người khác, hình như đối phương có hình khỏa thân của vợ cậu. Nếu Tử Thất không ra ngoài, bọn họ sẽ tung bức ảnh đó lên mạng, nên cô ấy mới đi tới đó. Cậu nói cái gì? Mắt của Diệp Vân Tuấn bỗng bùng lên sát khí nguy hiểm. Ảnh khỏa thân của Hà Lan, bọn họ có gửi bức ảnh đó cho Tử Thất không? Có. Quả thật là ở trong điện thoại của Tử Thất có hai bức ảnh, mặc dù đã làm mờ nhưng... Tống Đình không tiện nói câu kế tiếp, dù sao anh cũng không thể nói với Diệp Vân Tuấn rằng anh đã xem qua bức ảnh đó. Trên người của Diệp Vân Tuấn bỗng bộc phát ra tia sát khí. Cậu đã hỏi Lam Tử Thất chưa? Chuyện này có thật không? Bức ảnh đó là thật sao? Đối mặt với sự tức giận của Diệp Vân Tuấn, Tống Đình chỉ trầm giọng nói. Chuyện này tôi cũng không tiện tra hỏi, dù gì cũng liên quan đến danh tiếng của vợ cậu. Chúng ta phải về ngay, tôi muốn gặp Lam Tử Thất để hỏi cho rõ. Giờ Diệp Vân Tuấn không thể chờ đến một giây nào nữa, Tống Đình cũng do dự, chờ Diệp Vân Tuấn về thẳng biệt thự. Lam Tử Thất định nhân lúc Tống Đình không có ở đây để ra ngoài hít thở không khí, nhưng thấy anh lái xe về, sợ tới mức vội chạy vào trong nhà. Nhưng Diệp Vân Tuấn nhanh chóng túm lấy cổ tay của cô nói. Cô theo tôi lên xe, tôi có một chuyện mới hỏi cô. Tôi không đi. Từ chuyện xảy ra lần trước, Lam Tử Thất không hề bước ra khỏi cửa. Cô cảm thấy sau khi đi ra ngoài mọi người đều nhìn chằm chằm mình, khiến cho cô cảm thấy mình không còn chỗ nào để đứng. Cô biết đây là vấn đề tâm lý, nhưng tạm thời cô chưa thể khắc phục được. Tiếc là cô không phải là Thẩm Mạn Lan, nên Diệp Vân Tuấn không hề thương hoa tiếc ngọc với cô, mà kéo thẳng vào trong xe. Diệp Vân Tuấn, anh buông tay tôi ra, tôi không đi, tôi không đi. Lam Tử Thất sợ mình sẽ làm ồn đến bọn trẻ và ba mẹ nhà họ Thẩm, nên chỉ có thể nhỏ giọng vùng vẫy, nhưng vẫn bị Diệp Vân Tuấn kéo ra ngoài. Sau khi lên xe cũng mới nhận ra Tống Đình cũng đang ở đây. Lam Tử Thất nhất thời cảm thấy bầu không khí trong xe rất ngột ngạt. Cô ngồi rúc vào qua một bên, không nói gì như một đứa trẻ bị bắt nạt. Tống Đình thấy vậy hơi đau lòng, định nói gì đó, nhưng Diệp Vân Tuấn đã đành nói trước. Lúc trước, khi Tống Giật Thiên bảo cô tới Ngự Hải Cư, anh ta đã gửi ảnh hỏa thân của Hạ Lan cho cô sao? Anh vừa dứt lời, Lam Tử Thất bỗng trợn tròn mắt. Sao anh lại biết? Chẳng lẽ bức ảnh đó là tung lên mạng rồi ư? Tên khốn Tống Giật Thiên này, tôi phải giết anh ta. Tâm trạng của Lam Tử Thất hơi kích động, ánh mắt của Diệp Vân Tuấn nhất thời trở nên lạnh lẽo. Sao cô có thể chắc chắn bức ảnh đó là của Thẩm Mạn Lan? Chuyện đã đến nước này, Lam Tử Thất thấy mình không che giấu được nữa, đành phải lấy điện thoại ra mở. Mở bức ảnh đó ra rồi đưa cho Diệp Vân Tuấn xem, đồng thời lo lắng hỏi. Hạ Lan biết chuyện này chưa? Cô ấy vẫn chưa biết. Diệp Vân Tuấn cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiện rõ ảnh hỏa thân của Thẩm Mạn Lan. Cô đang nằm ở dưới sàn, người trần như nhộng, mà còn nốt ruồi son ở trước ngực kia càng hiện lên rất rõ. Diệp Vân Tuấn đỏ mắt. Ai đã gửi bức ảnh này cho cô? Tống Giật Thiên, chính anh ta đã gửi nó cho tôi. Tôi mới nói tới đó để tranh cãi với anh ta. Ai ngờ, ai ngờ. Lam Tử Thất chưa kịp nói hết câu, cả người đã khẽ run lên, rất đau lòng, ôm Lam Tử Thất vào trong lòng ngay. Lam Tử Thất vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Diệp Vân Tuấn siết chặt lấy nắm đấm, nếu không phải vì đây là điện thoại của Lam Tử Thất, có lẽ anh đã ném chiếc điện thoại này ra bên ngoài. Tống Đình an ủi Lam Tử Thất, nhưng Lam Tử Thất lại nói với Diệp Vân Tuấn, chuyện này có để xuống được không? Một khi bức ảnh này lan truyền ra bên ngoài, danh tiếng của Hạ Lan sẽ bị hủy hoại. Tất nhiên Diệp Vân Tuấn biết mức độ quan trọng của chuyện này, nhưng rốt cuộc bức ảnh này là thế nào? Chẳng lẽ Tống Giật Thiên trộm chộp của Thẩm Mạn Lan nhân lúc cô ngủ say? Vừa nghĩ đến khả năng này, Diệp Vân Tuấn đã bùng lên lửa giận. Không có chuyện gì có thể khiến cho anh tức giận bằng việc vợ mình bị người khác trộm chộp rồi lưu lại làm kỷ niệm. Diệp Vân Tuấn tức giận nói với Tống Đình, cậu dẫn Lam Tử Thất xuống xe đi. Để mình tôi đi tìm Tống Giật Thiên. Tổng giám đốc Diệp, để tôi đi cùng cậu. Tống Giật Thiên lo lắng về tình trạng hiện tại của Diệp Vân Tuấn, nhưng Diệp Vân Tuấn lại lạnh lùng nói, không cần đâu, Lam Tử Thất, cho tôi mượn tạm điện thoại của cô. Lát nữa cô bảo Tống Đình mua cho cô cái mới đi. Nói xong anh xuống xe ngồi vào ghế lái. Thấy anh như vậy, Tống Đình cũng không tiện từ chối, đành phải dẫn Lâm Tử Thất xuống xe. Lâm Tử Thất sợ Diệp Vân Thuấn xảy ra chuyện, định bảo Tống Đình đi theo anh, nhưng anh lái xe rời đi ngay. Anh tới nhà họ Tống, nhưng Tống Giật Thiên không có ở đó. Diệp Vân Tuấn lại tới nơi của anh ta thường lui tới, rồi tìm thấy anh ta ở trong một câu lạc bộ. Anh không nói một câu nào đã túm lấy cổ áo của anh ta lôi ra ngoài. Diệp Vân Tuấn, tôi cảnh cáo anh đừng có mà quá đáng. Chuyện lần trước là do tôi sai, nên tôi không so đo với anh. Nếu hôm nay anh còn ra tay đánh tôi, thì đừng trách tôi không khách sáo với anh. Mấy ngày nay Tống Giật Thiên đang tức đến muốn phát điên. Đầu tiên là không nói tới chuyện bực bội của Lam Tử Thất, mà chỉ nói tới một trợ lý nhỏ nhoi như Tống Đình, lại đột ngột nhảy ra nói là con của nhà họ Tống các anh. Nhưng điều khiến cho anh tức nhất là Tống Đình còn cầm giấy giám định cha con với ông cụ Tống nữa. Tống Giật Thiên thật sự không thể chấp nhận được chuyện này. Đã lâu rồi anh chưa trở về nhà, lúc vì Diệp Ân Tuấn túm cổ áo kéo ra ngoài, mùi rượu ở trên người vẫn chưa tan hết. Diệp Ân Tuấn giơ tay lên đấm vào mặt anh ta. Mẹ kiếp, Diệp Ân Tuấn, anh thật sự muốn gây sự có đúng không? Tống Giật Thiên vốn đang tức giận, nhưng biết mình không phải là đối thủ của Diệp Ân Tuấn, nên đã cảnh cáo anh ta trước, nhưng không ngờ anh ta lại là con người bạo lực. Anh lau máu mũi, cả người cũng bùng phát ra lửa giận. Anh thật sự cho rằng tôi không dám đánh anh sao? Hôm nay dù đánh không lại, tôi cũng phải đánh. Sao nào, anh tới tìm tôi là vì Tống Đình sao? Anh biết rồi có đúng không? Anh biết Tống Đình là đứa con hoang của lão già với người phụ nữ đó. Anh luôn giữ anh ta ở bên cạnh nhiều năm như vậy. Có phải là để nhìn thấy trò cười của tôi có đúng không? Diệp Vân Tuấn, anh đúng là tên khốn. Tống Giật Thiên nhào về phía Diệp Vân Tuấn như người điên. Giờ trong đầu của Diệp Vân Tuấn đều là bức ảnh đó của Thẩm Mạn Lan. Anh luôn cảm thấy người đàn ông ở trước mặt có thể đối xử nhã nhặn với Thẩm Mạn Lan, nên mặc kệ anh ta theo đuổi cô thế nào, anh cũng nhẫn nhịn. Dù gì Tống Giật Thiên cũng thật sự giúp đỡ cô rất nhiều chuyện. Nhưng từ lúc nhìn thấy bức ảnh đó, anh mới nhận ra mình quá sai rồi. Một tay ăn chơi như anh ta thì sao có thể từ bỏ miếng thịt đã dâng đến cửa miệng. Không ngờ anh ta lại dám xuống tay với Thẩm Mạn Lan. Không ngờ anh ta lại dám. Lửa giận ngút trời đã khiến từng tế bào trong người của Diệp Vân Tuấn đều tràn ngập sự tức giận. Anh thấy Tống Giật Thiên lao tới thì không hề nể tình đấm thẳng vào mặt anh ta. Bịch, nắm đấm của hai người đối đầu trực diện. Kết quả của việc cứng đối cứng này là cánh tay hai người đều tê dại. Nhưng không ai chịu thua. Diệp Vân Tuấn và Tống Giật Thiên tránh khó phân thắng bại, vì hai người đều xem như là người có máu mặt ở Hải Thành, nên không ai dám tiến lên khuyên can, càng không dám báo cảnh sát. Quản lý bị dọa, cả người đổ mồ hôi lạnh. Vậy làm sao bây giờ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thật, thì câu lạc bộ này của chúng ta coi như... Nhân viên phục vụ ở bên cạnh nhìn sang bên này, thấp giọng nói, quản lý hay là gọi điện thoại cho người nhà của hai người họ đi, dù sao nếu cứ tiếp tục hăng hái như thế này... Tôi nhìn tư thế, cảm giác sắp chết người rồi. Quản lý nghe xong lập tức vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, nhanh, gọi điện thoại cho người nhà của hai người họ. Nhân viên phục vụ vội vàng làm theo. Phía Tống Giật Thiên, tất nhiên gọi đến cho ông cụ Tống. Sau khi nghe điện, người giúp việc vội vàng báo cáo với ông cụ. Mà bên phía Diệp Ân Tuấn cũng không biết là ai biết số điện thoại của Thẩm Mạn Lan đã gọi điện thẳng cho cô. Thẩm Mạn Lan còn đang nghỉ ngơi. Khi nghe thấy điện thoại vang lên, con tường nhà họ Hoắc gọi tới, vừa điện cúp máy lại thấy là số máy lạ. Cô hơi do dự nhưng vẫn nghe. Alo, xin chào, xin hỏi là người nhà họ Diệp có phải không? Anh là ai? Vừa nhấc máy, đối phương đã hỏi có người nhà họ Diệp hay không, khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy khá sửng sốt. Nhà họ Diệp nhiều người, đối phương muốn tìm ai? Vừa nghe Thẩm Mạn Lan đáp lời, nhân viên phục vụ vội vàng thở dài ra một hơi nói. Tôi là nhân viên phục vụ ở y nhân cư. Cậu Diệp Ân Tuấn và cậu Tống Giật Thiên đang đánh nhau ở đây. Chúng tôi không ngăn được, họ đang đánh rất kịch liệt. Nhà các cô hãy đến xử lý một chút đi. Nếu chuyện bị truyền thông và cảnh sát biết được, ảnh hưởng sẽ không tốt lắm. Nghe xong Thẩm Bản Lan vội vàng ngồi dậy. Anh nói ai? Diệp Ân Tuấn ư? Anh không nhìn lầm đấy chứ? Chị Hai à, cậu Diệp Ân Tuấn là nhân vật cỡ nào chứ? Tôi làm sao có thể nhìn lầm được? Nếu không phải là ai đó là cậu Diệp, chúng tôi sẽ không dám gọi điện thoại cấy nhiễu nhà họ Diệp có phải không? Nhân viên phục vụ thật sự sắp muốn khóc rồi. Thẩm Mạn Lan vội vàng nói. Tôi biết rồi, tôi tới ngay đây. Cô vội vàng mặc giày vào, trong lòng lại thầm nghĩ lầm bầm. Sở Vân Tuấn không phải là thằng nhóc thích gây sự, sao lại đánh nhau với Tống Sở Thiên trước mặt mọi người. Lần trước là vì chuyện của Lam Tử Thất, nhưng khi đó cũng đã phong tỏa toàn bộ câu lạc bộ, đóng kín cửa đánh người, lần này sao lại đột nhiên không quan tâm chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huống hồ không phải anh đang ngồi cùng với bà cụ ở bên ngoài sao? Sao lại đi chơi rồi? Hay là có liên quan tới Tống Giả Thiên? Từng khả năng bật ra ở trong đầu của Thẩm Mạn Lan khiến cô cảm thấy hơi đau đầu. Cô nhanh chóng đi ra ngoài, xuống tầng, nhìn thấy bà cụ Diệp ngồi một mình ở đó, không khỏi hỏi một câu. Mẹ, Ân Tuấn đi đâu ạ? À, nó nói con thích ăn xoài nên ra bên ngoài mua quả xoài cho con rồi. Có chuyện gì thế? Mới một lúc không gặp mà đã nhớ nó rồi sao? Bà cụ Diệp tưởng Thẩm Mạn Lan tỉnh ngủ không nhìn thấy Diệp Ân Tuấn nên mới đi hỏi, không khỏi bao che cho con trai. Nói đùa, đàn ông nhà họ Diệp chút giận cho phụ nữ của mình, chẳng lẽ lại còn phải nói cho phụ nữ hay sao? Nhưng Thẩm Mạn Lan lại không biết chuyện giữa bà cụ và Diệp Ân Tuấn. Nghe thấy bà cụ nói như vậy thì càng sốt ruột. Mẹ, con đi ra bên ngoài một chuyến, lát nữa Nam Phương và Diệp Tranh trở về, mọi người cứ ăn trước đi, không cần phải chờ bọn con. Dứt lời cô vội vàng chạy ra khỏi cửa. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ tên nhóc thối Diệp Ân Tuấn đến một người phụ nữ không chừng trị được mà còn phải kinh động đến Hạ Lan sao? Bà cụ Diệp nhìn Thím Hoàng ở bên cạnh có một chút không chắc chắn hỏi. Thím Hoàng lắc đầu nói, bà chủ, tôi biết đau lòng mợ chủ, nhưng chuyện này phải do cậu chủ tự giải quyết. Bà đừng quản chuyện vợ chồng của bọn trẻ nữa. Tôi thấy tình cảm giữa cậu chủ và mợ chủ rất tốt, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không chia rẽ được hai người bọn họ. Ngược lại, cậu hai đã bao nhiêu tuổi rồi mà không hề sốt ruột về chuyện hôn nhân của mình, bà phải thúc giục cậu ấy. Nhắc đến Diệp Nam Phương, bà của Diệp không khỏi thở dài một cái. Bà tưởng tôi không sốt ruột sao? Nhưng mà Nam Phương rất cố chấp, từ sau khi Sở Anh lạc mất, Tống Khinh Dao cũng không biết đi đâu. Mấy ngày nay tôi luôn cảm thấy rất bất an. Tống Khinh Dao không phải là một kẻ ăn chay, huống hồ Diệp Tranh vẫn là cháu ngoại của bà ta. Sở Anh Lạc chết rồi, bà ta có thể không đoái hoài đến con rể như Nam Phương hay sao? Trước kia nếu Nam Phương không xuất hiện, còn có thể nói đã chết. Bây giờ Nam Phương cũng lộ diện rồi, mặt Tống Khinh Dao vẫn không có tin tức. Điều này không giống với phong cách của bà ta. Bà hãy sắp xếp một số người đi theo Diệp Tranh, đừng để cho đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì. Vâng, Thím Hoàng vội vàng phân phó. Sau khi rời khỏi nhà tù nhà họ Diệp, Thẩm Mạn Lan không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp bắt xe đến y nhân cư. Vừa tới y nhân cư, Thẩm Mạn Lan đã thấy rất nhiều người vây kín lớp trong lớp ngoài, quản lý và bảo vệ đang sơ tán mọi người. Thẩm Mạn Lan chợt cảm thấy căng thẳng, ầm ĩ lớn như vậy sao có thể không kinh động đến truyền thông chứ? Rốt cuộc, Sở Vân Tuấn đang làm gì thế này? Thẩm Mạn Lan vội chen vào đám người, vọt vào. Ân Tuấn, đừng đánh nữa! Vừa liếc mắt, Thẩm Mạn Lan đã thấy Diệp Ân Tuấn và Tống Giật Thiên đang đánh nhau. Hai người đánh loạn xạ, y hệt như đứa trẻ con đánh nhau. Người một quyền, ta một cước, dốc hết sức lực. Hai người nổi tiếng của Hải Thành lại đánh nhau như một đứa trẻ con, không hề giữ một chút hình tượng nào. Rất nhiều người đang cầm điện thoại quay lại. Thẩm Mạn Lan không kịp nghĩ về việc có thể chuyển lên mạng hay không. Tống Giật Thiên và Diệp Ân Tuấn đều đánh đỏ cả mắt, căn bản không nghe thấy tiếng hét của Thẩm Mạn Lan. Người chung quanh càng không dám bước lên, tiến lên sẽ bị đánh. Ai có thể đi khuyên can được chứ? Mặc kệ ai ở trong hai người bọn họ, đánh ai, người bên cạnh đều không gánh nổi tội. Thẩm Mạn Lan thấy âm thanh của mình không thể khiến cho hai người dừng lại, vội vàng tiến lên. Đừng đánh nữa, hai người đều là trẻ con sao, không sợ bị người ta chê cười sao? Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên vọt vào, Diệp Ân Tuấn bị bất ngờ không kịp thu quản lại nắm đấm. Mắt thấy nắm đấm đánh về phía Thẩm Mạn Lan, một tay của anh đẩy đầu của Thẩm Mạn Lan sang bên cạnh. Ngay lúc này, nắm đấm của Tống Giật Thiên lao đến, đánh thẳng vào hốc mắt của Diệp Ân Tuấn, bốp một tiếng. Diệp Ân Tuấn hơi lảo đảo một chút, chân cố tình lui về sau một bước. Thẩm Mạn Lan vừa đứng vững gót chân lại, đã thấy Diệp Ân Tuấn bị Tống Giật Thiên đánh. Sự tức giận bao che khuyết điểm dần dần dâng lên. Cô cũng không quan tâm hiện tại có ai hay không, có ảnh hưởng xấu đến hay không. Tức giận đến mức, lật bàn tay xuể ra tắt thẳng một cái về phía Tống Giật Thiên. Anh bình tĩnh một chút đi cho tôi. Thẩm Mạn Lan tát rất vang dội, đánh cho Tống Giật Thiên hồ đồ, càng khiến cho người xung quanh hồ đồ. Cũng tận đến lúc này, Tống Giật Thiên mới phát hiện người trước mắt là Thẩm Mạn Lan. Từ sau khi chuyện của Lam Tử Thất, Thẩm Mạn Lan không tiếp điện thoại của anh nữa, không gặp anh, không để ý đến anh. Bây giờ cô đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Tống Giật Hiên có cảm giác đang nằm mơ. Hà Lan, là em sao? Là em thật sao? Như kẻ điên bắt lấy cánh tay của Thẩm Mạn Lan. Cậu buông tay tôi ra. Diệp Ân Tuấn thấy vậy, tiếp tục nổi giận. Anh một tay hất tay của Tống Giật Hiên ra, mắt thấy hai người sắp lại gây sự. Thẩm Mạn Lan cảm thấy vô cùng nhức đầu. Đủ rồi, hai người các anh còn đánh nữa thì hãy cút về nhà mình mà đánh. Nơi này là nơi nào? Trên được cái sao? Hai người còn không biết xấu hổ hay không? Nhà họ Diệp và nhà họ Tống còn có cần thể diện hay không? Thẩm Mạn Lan tức đến mức ngực có một chút đau. Cô nghĩ mãi mà không hiểu, Tống Giật Hiên quản quấy thì cũng thôi đi. Sao ngay cả Diệp Vân Tuấn cũng luôn trầm ổn và ngây thơ như vậy chứ? Đánh nhau, anh bao nhiêu tuổi rồi? Nếu thật sự muốn đánh nhau, hà tất ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ như vậy? Thấy Thẩm Mạn Lan thật sự tức giận, lúc này Diệp Vân Tuấn mới thu lại cơn giận của mình lại. Đột nhiên quay đầu, mới phát hiện mình và Tống Giật Hiên, thậm chí Thẩm Mạn Lan đều là thành tiêu điểm. Anh khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn quanh một lượt. Bất kể là ai, đã quay cái gì và phát ra cái gì, tốt nhất hãy thu lại, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Ở Hải Thành có ai mà không biết thủ đoạn của Diệp Ân Tuấn chứ? Thấy anh như vậy, người xem náo nhiệt xung quanh lập tức giải tán. Tống Giật Hiên sở gương mặt bị Diệp Ân Tuấn đánh đau của mình, có một chút tủi thân nói. Là anh ta tới đây tìm anh gây phiền phức trước. Anh cũng không biết tại sao, vừa đến liền đánh anh. Anh thế nào cũng phải tự vệ phản kích chứ. Tống Giật Hiên quả thật đã bị Diệp Ân Tuấn đánh rất thảm, khuôn mặt hầu như đều đã bị thương. Trái lại, mặc dù Diệp Ân Tuấn cũng bị thương, nhưng nói thật vẫn còn tốt hơn Tống Giật Hiên nhiều. Anh vốn tưởng Thẩm Mạn Lan sẽ đau lòng vì mình một chút, nhưng Thẩm Mạn Lan chỉ nhìn anh một cái rồi quay mặt đi. Nhìn gương mặt bị thương của Diệp Ân Tuấn, vừa đau lòng vừa tức giận nói. Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Con cũng đã gần 5 tuổi rồi, sao còn xúc động như thế? Chẳng lẽ đã bị chó cắn một phát thì là phải cắn chó một cái sao? Lời nói này khiến cho Diệp Ân Tuấn sững sờ, khóe miệng của Tống Giật Hiên co lại. Đây là Thẩm Mạn Lan trực tiếp chỉ cây dâu mắng cây huệ, nói anh là chó. Đến cùng anh ta đã làm sai điều gì? Hạ Lan, cho dù anh có phạm tội tử hình thì trước khi phán án tử hình cũng phải cho anh một cơ hội giải thích chứ. Anh biết chuyện của Lam Tử Thất là anh không tốt, nhưng chuyện này có nguyên nhân, em nghe anh giải thích có được không? Dứt lời, Tống Giật Hiên muốn tiến lên kéo lấy Thẩm Mạn Lan. Diệp Ân Tuấn hết sức mẫn cảm với Tống Giật Hiên, hơn nữa chỉ cần nhìn thấy anh ta muốn ra tay với Thẩm Mạn Lan, trong đầu của Diệp Ân Tuấn sẽ suy nghĩ lung tung, sau đó sẽ không thể kìm nén tức giận. Nếu cậu dám chạm vào cô ấy, cậu có tin tôi chặt móng vuốt của cậu hay không? Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn lạnh lùng, không hề có vẻ đang nói đùa. Trước kia Thẩm Mạn Lan biết mình và Tống Giật Hiên khiến cho Diệp Ân Tuấn cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không kịch liệt như ngày hôm nay. Có lẽ vì Tống Giật Hiên làm ra chuyện không bình thường, khiến cho Diệp Ân Tuấn tương đối cố kỵ. Thẩm Mạn Lan cũng chỉ có thể nghĩ đến lý do gì đó, mà vừa nghĩ tới cô lại càng tức giận Tống Giật Hiên. Cậu Tống, mặc kệ anh muốn giải thích gì, tôi cảm thấy đối tượng anh nên giải thích không phải là tôi, mà là Lam Tử Thất không phải sao. Anh đã gây ra tổn thương lớn đối với cô ấy, thế mà bây giờ ngay cả lời xin lỗi cũng không có, còn muốn ở trước mặt tôi giải thích cái gì? Hôm nay mặc kệ tại sao Ân Tuấn đánh anh cũng là đáng đời. Dứt lời, cô quay người kéo Diệp Ân Tuấn rời đi. Thế nhưng Tống Giật Thiên lại lập tức bắt lấy tay cô, mà động tác này của anh ta lần nữa chọc giận đến Diệp Ân Tuấn. Tống Giật Thiên, Diệp Ân Tuấn không thể nhịn anh ta thêm nữa. Ngay lúc anh đã định quay người đấm cho Tống Giật Thiên một đấm thì lại nghe Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nói. Nếu hôm nay anh còn đánh nhau nữa thì tối nay anh ra phòng khách mà ngủ. Nắm đấm của Diệp Ân Tuấn khựng lại giữa không trung, anh bực bội nhìn Thẩm Mạn Lan. Người phụ nữ kia dám dùng yêu cầu như vậy để uy hiếp anh lúc này. Anh tức muốn hộc máu, mà Tống Giật Thiên ở bên cạnh cũng bị kích động theo. Hai người có ý gì hả? Sâu tình cảm ở trước mặt tôi sao? Tôi đã bị đánh, hơn nữa còn bị đánh nặng hơn Diệp Ân Tuấn nhiều lắm đó. Hà Lan, cho dù chỉ là bạn bè thì cô cũng phải đau lòng cho tôi một chút chứ. Bạn sao? Anh xác định chúng ta vẫn làm bạn sao? Thẩm Mạn Lan quay đầu lại lạnh lùng nhìn Tống Giật Hiên. Ngay từ giây phút anh dám ra tay với Lam Tử Thất, anh cũng nên biết chúng ta không thể làm bạn với nhau được nữa. Tử Thất là bạn thân nhất của tôi, anh lại còn có thể giở trò hãm hại với cô ấy. Bây giờ đã qua rất nhiều ngày rồi, anh còn không lấy một lời xin lỗi. Anh còn cảm thấy bản thân của anh không sai, làm bạn với người như anh. Chắc tôi có nằm mơ cũng sẽ bừng tỉnh mất. Sau khi nghe Thẩm Mạn Lan nói xong, Tống Giật Thiên đột nhiên buông lỏng hai tay, không dám tin vào hai tai mình, cũng không tin nổi những lời này lại được phát ra từ trong miệng của Thẩm Mạn Lan. Tôi là người như thế nào cô còn không hiểu sao? Cô cảm thấy tôi có thể sẽ làm ra mấy chuyện đó với Lam Tử Thất sao? Không lẽ chuyện hôm đó tôi mù sao? Hay là mắt của mọi người đều mù rồi? Không lẽ không phải gọi anh là Tử Thất đến rồi sỉ nhục cô ấy sao? Tống Giật Thiên, làm sai không có gì đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là anh đã biết rõ bản thân mình sai, nhưng vẫn làm ra dáng vẻ trong sạch, vô tội ở trước mặt tôi. Có phải tôi nên biết ơn anh hay không? Cảm ơn anh vì đã không giở trò xấu xa với tôi trong khoảng thời gian chúng ta sống chung với nhau. Câu cuối cùng của Thẩm Mạn Lan lập tức chọc thẳng vào tim của Diệp Ân Tuấn. Anh lại thò tay ra cầm lấy cái điện thoại. Nghĩ đến tấm hình khỏa thân kia, hai mắt hắn không thể lập tức xông lên xé xác Tống Giật Thiên. Không có giở trò xấu xa với Thẩm Mạn Lan sao? Vậy thì tấm hình khỏa thân ở kia đâu ra? Không lẽ còn có người khác làm sao? Diệp Ân Tuấn không thể che giấu sát khí. Thẩm Mạn Lan rõ ràng cảm nhận được, có hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm. Ngược lại là mặt Tống Giật Thiên lập tức tái nhợt như tờ giấy. Thì ra trong lòng cô coi tôi là người như thế sao? Tôi phải nghĩ về anh như thế nào nữa hả? Anh làm chuyện này lại không hề có một ý định chịu trách nhiệm, thậm chí lại còn định đổ lỗi cho Diệu. Nói cái gì đó mà ai bỏ thuốc anh? Nếu anh chính là không có suy nghĩ đó, sao có thể làm ra loại chuyện dơ bẩn kia được chứ? Tống Giật Thiên, anh làm cho tôi rất thất vọng. Thẩm Mạn Lan nói xong lập tức quay lưng bỏ đi, còn không quên kéo Diệp Vân Tuấn đi cùng. Bây giờ Diệp Vân Tuấn giống như một con thú hoang đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Một khi cô buông tay, không biết Diệp Vân Tuấn sẽ làm ra loại chuyện gì nữa. Nghĩ đến dáng vẻ tức giận của Diệp Vân Tuấn lúc nãy, Thẩm Mạn Lan có hơi cạn lời. Hai người lên xe, suốt đoạn đường đều không nói gì. Vốn dĩ hôm nay có một ngày đáng để chúc mừng, bây giờ lại không thể ăn mừng được nữa. Chắc là không về về nhà họ Diệp. Nếu như để cho bà cụ và Diệp Tranh nhìn thấy vết thương trên mặt của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mạn Lan cũng không biết phải giải thích như thế nào. Cô thấy Diệp Ân Tuấn tức giận đến thế, không khỏi thở dài. Anh cũng thật lạ, có thân phận như thế nào hả? Tay nhào lên, tay đấm chân đá với Tống Giật Thiên, còn ngay ở giữa đường lớn, không sợ người ở Hải Thành chê cười hay sao? Nếu như bị lộ ra bên ngoài, bị tung lên mạng, để cho mẹ nhìn thấy được, em cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa. Diệp Ân Tuấn liếc nhìn Thẩm Mạn Lan, hai mắt của Thẩm Mạn Lan trong suốt, hiện lên về cương chiều và lo lắng dành cho anh, hoàn toàn không có những cảm xúc khác. Trong lòng anh cũng được an ủi ít nhiều, xem ra Thẩm Mạn Lan vẫn chưa biết được chuyện anh hòa thân. Có lẽ cô đã làm người bị hại. Tuy rằng nghĩ như thế, trong lòng của Diệp Vân Tuấn vẫn rất khó chịu. Em chờ anh đến bệnh viện khám xem sao. Thấy Diệp Vân Tuấn không nói lời nào, Thẩm Mạn Lan định chờ anh đến bệnh viện xử lý vết thương. Lại nghe Thẩm Mạn Lan nói, không cần đâu, tự bôi thuốc là được, không bị thương đến xương. Cuối cùng Diệp Vân Tuấn chịu mở miệng, Thẩm Mạn Lan vội vàng hỏi, sao anh lại đánh nhau với anh ta vậy? Không phải anh đi mua xoài sao? Sao lại chạy đến chỗ đó đánh nhau với Tống Giật Thiên? Nếu anh thấy ngứa mắt anh ta thì tìm người dạy dỗ anh ta là được rồi. Cần gì phải đích thân ra tay? Hơn nữa không phải đã giao cho Tống Đình xử lý chuyện của Tử Thất rồi sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì khác hả? Bây giờ chuyện Thẩm Mạn Lan có thể nghĩ đến là chuyện của Lam Tử Thất và Tống Đình mà thôi. Cho nên cô chỉ có thể nghĩ theo hướng này. Diệp Vân Tuấn không nói gì. Hiếm khi mà đốt một điếu thuốc ngay ở trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Sau đó nhớ đến cơ thể của Thẩm Mạn Lan, vội vàng mở cửa sổ xe. Nhưng không chịu tắt thuốc lá, mà rít lên một hơi đến hơi khác. Thẩm Mạn Lan chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Vân Tuấn như thế này. Rốt cuộc là anh làm sao vậy? Hôm nay cô cảm thấy Diệp Vân Tuấn cực kỳ khác lạ, nhưng Diệp Vân Tuấn lại không muốn nói thì không ai có thể hỏi được. Trong lúc nhất thời, Thẩm Mạn Lan có hơi bực bội. Sau khi Diệp Vân Tuấn hút hết một điếu thuốc, ném mạnh tàn thuốc ra ngoài rồi nói, không có gì, đột nhiên hơi bực bội, muốn tìm người tập luyện chơi mà thôi. Lý do này thật sự làm cho người ta không biết khóc hay nên cười. Thẩm Mạn Lan lại càng không tin. Nhưng cô cũng biết cô không thể moi được bất cứ tin tức nào từ trong miệng của Diệp Ân Tuấn. Vậy bây giờ tâm trạng đã thoải mái hơn chưa? Câu hỏi của Thẩm Mạn Lan càng làm cho Diệp Ân Tuấn khó chịu hơn. Tâm trạng của anh sao mà thoải mái được chứ? Bức ảnh kia giống như mỗi một cây gai đâm vào ngực anh. Anh chỉ cảm thấy nhúc nhích nhẹ là đã thấy đau. Nhưng thấy ánh mắt quan tâm của Thẩm Mạn Lan, anh vẫn muốn không khỏi gật đầu nói. Tốt hơn nhiều rồi. Vậy chúng ta về nhà thôi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy bây giờ cô giống như đang dỗ Thẩm Minh Chiết vậy. Cho dù Thẩm Minh Chiết thì cô chưa bao giờ tận tâm đến thế. Diệp Vân Tuấn cũng biết dáng vẻ hiện tại của anh không thể về nhà cũ của nhà họ Diệp, không khỏi gật đầu. Em lái xe đi, hôm nay tâm trạng của anh không tốt. Diệp Vân Tuấn xuống xe đi thẳng đến hàng ghế sau. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới thở phào nhẹ nhõm, còn không biết tâm trạng không ổn, không thể lái xe. Xem ra đã lấy được lại một chút lý trí. Tôi không biết rốt cuộc vì sao anh lại đánh nhau với Tống Giật Thiên, nhưng tốt xấu gì bây giờ tâm trạng cũng đã khôi phục lại một ít. Nhìn vết thương ở trên mặt của Diệp Ân Tuấn, cô vẫn rất đau lòng. Đặc biệt là một đấm cuối cùng vì bảo vệ cô nên đã bị đánh trúng kia. Vành mắt đen làm cho Thẩm Mạn Lan cực kỳ đau lòng. Hai người không nói gì lái xe về biệt thự. Lúc này Thẩm Mạn Lan mới nhớ ra phải gọi điện thoại cho bà cụ. Mẹ, con và Diệp Ân Tuấn có việc đột xuất không thể về nhà ăn cơm được. Xin lỗi mẹ, lần sau bọn con lại về ăn cơm cùng mẹ nha. Thẩm Mạn Lan cười xin lỗi bà cụ. Bà cụ Diệp có hơi thất vọng nhưng cũng không ép buộc. Không có việc gì chứ? Con không có việc gì đâu. Chỉ là đột nhiên nhận được một cú điện thoại, phải xử lý vài việc, thật là xin lỗi mẹ. Thẩm Mạn Lan thấy bà cụ chuẩn bị một đống đồ ăn, vui vẻ phấn chấn đón bọn họ về. Kết quả cuối cùng lại thành ra như vậy, trong lòng cũng thấy rất hụt hẫng. Bà cụ lại không nói gì, cười nói. Được, lúc nào ăn cơm cũng được. Nếu thằng nhóc thối Ân Tuấn ăn tiếp con đừng có bao che cho nó. Nói cho mẹ biết, mẹ đánh gãy chân nó. Nghe bà cụ nói thế, trong lòng của Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy rất ấm áp. Con biết rồi mẹ, Ân Tuấn không có ăn hiếp con, anh ấy yêu con mà còn không kịp. Ui, ghen tị chết mất, hai đứa đi hưởng thụ cuộc sống của hai người đi. Bà cụ Diệp buồn cười rồi cúp máy. Thẩm Mạn Lan nhìn thoáng qua Diệp Ân Tuấn ngồi ở phía sau không biết đang nghĩ gì, lắc đầu nói. Anh nhìn anh đi, một bữa cơm vui vẻ lại bị anh quậy thành như thế này rồi. Em đói bụng, thế anh nấu vài món cho em ăn đi. Nói xong, Diệp Ân Tuấn mở cửa xe xuống, bước vào trong biệt thự. Thẩm Mạn Lan ngẩn ra, làm sao thế? Cô cũng chưa nói gì mà, sao lại tức giận đến thế? Không lẽ tâm trạng đang bực bội là vì chuyện kia nãy? Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn hôm nay hơi kỳ lạ, nhưng cũng nghĩ nhiều, vội vàng xuống xe đuổi theo. Anh đi chậm thôi mà! Thẩm Mạn Lan kêu Diệp Ân Tuấn, nhưng mà Diệp Ân Tuấn cứ như là không nghe thấy. Bây giờ đầu óc của anh đang kêu gào ầm ĩ, anh thật sự sợ không thể khống chế được bản thân làm ra chuyện gì. Ngay lúc Diệp Ân Tuấn vừa mới bước vào trong phòng khách, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn. À, Daddy, ba bị làm sao thế? Thẩm Ghê Nghê vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy gương mặt vô cùng đặc sắc của Diệp Ân Tuấn, sợ tới mức hét toáng lên. Lúc này Diệp Ân Tuấn mới phát hiện ra anh đã dọa cho con gái sợ, vội vàng nói. Không sao, Nghê Nghê đừng sợ. Thẩm Minh Chiết nghe thấy tiếng hét của Thẩm Nghê Nghê cũng ra xem thử, lập tức nhìn thấy Diệp Ân Tuấn thê thảm, không khỏi cong môi châm chọc nói. Ông Diệp, bà đi tiếp xúc thân mật với Khấu Trúc sao? Vì để chứng tỏ cả hai có quan hệ rất thân mật cho nên mới trang điểm thêm cho con mắt. Cho ba hả? Diệp Ân Tuấn nhìn lướt qua Thẩm Minh Chiết lạnh lùng nói. Nếu bây giờ con không muốn có quan hệ thân mật với ba thì cứ tiếp tục hoành hoang đi. Thẩm Minh Chiết liếc nhìn Diệp Ân Tuấn, sau đó thấy được Thẩm Mạn Lan đi về phía sau anh bước vào nhà. Mami! Thẩm Minh Chiết vội vàng thay đổi sắc mặt khác. Diệp Ân Tuấn cảm thấy nụ cười tươi rói kia cực kỳ chói mắt. Lúc nãy ở bên ngoài, Thẩm Mạn Lan đã muốn dặn Diệp Ân Tuấn đừng dọa cho hai đứa nhỏ, không ngờ đã bị hai đứa nhỏ gặp phải. Bây giờ Thẩm Minh Chiết chạy lại chỗ cô không thể không ngồi xổm xuống, cười nói. Mấy hôm nay con đang làm gì đó? Cũng không thèm để ý đến Mami luôn. Bí mật, Thẩm Minh Chiết vô cùng thần bí nói, hơn nữa còn muốn ăn vạ trong lòng của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Nghê Nghê lại cứ như không nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, lập tức đi lấy hòm thuốc ra, đặt ở bên bàn trà, nói với Diệp Ân Tuấn. Daddy, bà mau lại đây, còn bôi thuốc cho bà. Bà ngoại nói bị thương bôi thuốc lên sẽ là hết đau ngay. Nghe con gái đau lòng cho anh như vậy, cuối cùng trong lòng của Diệp Ân Tuấn cũng dễ chịu hơn. Nghê Nghê ngoan, Daddy tự làm là được rồi. Con bôi giúp ba mà. Thẩm Nghê Nghê mở hòm thuốc ra, lại liếc nhìn Thẩm Mạn Lan. Mami cũng thật là, đi ra bên ngoài cùng với Daddy, sao để cho Daddy bị thương chứ? Daddy đẹp trai như vậy, mẹ xem bây giờ bị hủy dung rồi. Đây là chồng của mẹ, sao mà mẹ không biết bảo vệ cho tốt gì cả? Nếu Mami không thể bảo vệ được Daddy, vậy sau này con sẽ bảo vệ. Mấy lời này làm cho Thẩm Mạn Lan bực mình vô cùng. Thì ra là cô đã sai sao?